Chương 720, tam quan không hợp, nhất là trí mệnh. Âu Dương Cẩn thở dài một cái, tiếp tục nói, ta vốn là cho là nàng đổi thông minh, hiểu chuyện, lý trí. Có thể không nghĩ tới, thật ra thì vẫn là như vậy khăng khăng làm theo ý mình tiểu cẩn, khăng khăng làm theo ý mình người, là ngươi. Âu Dương Thiến nhìn màn ảnh bên trong Lâm Nhuế Hình, không cần sửa, đều đẹp như thế. Nàng cướp đang tại em trai mở miệng lúc trước, mở miệng lần nữa, nếu như Nhuế Nhuế không phải như vậy xinh đẹp, còn học tập tốt như vậy nói, ngươi cũng sẽ không đối nàng động tâm, có phải hay không là. Bất quá tỉ tỉ, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hơn nữa chính ta một mực học giỏi, cũng thích người ưu tú, điểm này cũng không sai. Đúng vậy, trên lý thuyết tới nói sao, là không có sai. Nhưng là cảm tình loại chuyện này, là nhất không nói phải trái. Âu Dương Thiến trong đầu lóe lên một cái râu ria xồm xoàm bóng người. Nàng đột nhiên ném hất đầu. Đi đi đi, lúc này, nàng nhớ tới cái đó đại trạch nam làm gì. Âu Dương Thiến tiếp tục nói, ngươi thích người, không phải Nhuế Nhuế, mà là xinh đẹp ưu tú cô gái. Tỷ, không phải vậy tốt lắm, ngươi cũng học đại học rồi, những chuyện này, chính mình suy nghĩ đi. Âu Dương Thiến ngáp một cái, ta phải làm. Bận bịu cái gì ngươi đến cùng đang làm gì công việc tỷ, mẹ ta tuần trước nói, nhường ngươi trở về nhà chuyện. Ngươi suy tính thế nào nhà chúng ta điều kiện rất tốt, cũng không cần ngươi một cô gái ở bên ngoài đánh liều. Âu Dương Thiến thở dài một cái, tiểu cần à, ngươi liền không phát hiện, ta tam quan, cùng ngươi, cùng mẹ, cùng cha bọn họ đều không giống nhau sao tỷ, đây chẳng qua là ngươi không chín chắn ý tưởng mà thôi. À, ta so với ngươi đại, phải dùng tới ở chỗ này nhờ ngươi dạy dục ta nói ta không chín chắn ta cùng ngươi nói, cái nhà này bên trong, bao gồm ba mẹ còn có ngươi. Cũng không có tư cách nói ta không chín chắn. Bởi vì các ngươi, đều đặc biệt ngây thơ sụ một tiếng, Âu Dương Thiến đưa điện thoại cho cút. Nàng đến bây giờ, còn không có cùng trong nhà nói, chính mình là đang tại công ty giải trí công việc. Tự nhiên cũng lại càng không có nói chính mình là đang tại cho Nhuế Nhuế làm trợ lý. Bởi vì Âu Dương Thiến trong lòng môn thanh mà, nàng một khi nói ra, trong nhà mặt mỗi một người đều sẽ không đồng ý em trai đều sẽ trực tiếp nổ tung đâu. Không thấy mới vừa rồi, tiểu cẩn khá tốt khượng cỡ trách Nhuế Nhuế đâu. Cho nên nói, tam quan không hợp, nhất là trí mệnh A đúng lúc này, Âu Dương Thiến một cái bạn cùng phòng kéo nàng hỏi, Thiến Thiến A, ngươi nói nếu như tìm bạn trai nói, cái gì trọng yếu nhất nha cái gì chính là nếu như tìm bạn trai, trước nhìn cái gì là nhìn tướng mạo của đối phương tính cách, hay là gia thế bối cảnh, hay là cái gì những thứ khác. Âu Dương Thiến trầm mặc mấy giây, sau đó nói, xem trước tam quan đi. Giang Viện cùng ngày đi phi trường, lại đuổi lên phi cơ bên kia ra trở ngại, nàng hết sức buồn bực rời đi. Cho nên Lâm Tử Kiến chạy tới phi trường thời điểm, nhào hụt một cái. Cuối cùng hắn thất hồn lạc phách trở lại mình phòng vẽ. Hắn nhìn trống rỗng phòng vẽ, luôn là cảm giác, trong lòng cũng thiếu một khối tựa như. Giao thừa đêm hôm đó, hai cái người thiếu chút nữa tẩu hỏa, bất quá cuối cùng vẫn là Lâm Tử Kiến khẩn cấp giây phút ngừng lại. Mặc dù đều là người trưởng thành. Nhưng mà hắn không muốn như vậy từ đường đột Giang Viện. Dẫu sao hắn cho là, nàng hẳn bị tốt hơn đối đãi. Nhưng mà chính mình có thể là Giang Viện tốt nhất cái đó tuyển chọn sao ngay tại Lâm Tử Kiến do dự mấy ngày nay, lại bị Giang Viện hiểu lầm. Giang Viện cảm giác hai cái người đến cùng vẫn là không có duyên phận, không bằng không câu chấp rời đi tốt lắm. Nàng cũng không muốn nhường Lâm Tử Kiến làm khó. Trong lòng đều rất đau, một cái đang tại đau khổ do dự, một người khác hiểu lầm khổ sở. Vẫn còn muốn làm bộ kiên cường không câu chấp. Cho nên, chờ đến Giang Viện lần nữa trở lại phòng vẽ, chuẩn bị một chút chu phi cơ lúc rời đi, liền thấy uống rất nhiều rượu Lâm Tử Kiến, say ngã xuống phòng vẽ bên trong.